Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1714, đã từng tướng quân. Phần Phật, trung niên nhân nổi giận, dẫn tới mọi người bạo động, bỗng nhiên hướng về phía trước, tới gần Diệp Diệc Phàm. Tiên giới tuyệt đối không cho phép một cái như thế cuồng vọng người tồn tại. Năm đó Diệp Thần như thế, hiện tại trước mặt thiếu niên này cũng là như thế. Diệp Thần tốc độ phát triển quá nhanh, đến mức bọn họ còn không có làm đi ra phản ứng gì. Người ta cảnh giới đã có thể cùng tiên đế chống lại. Cái này cũng liền để rất có bao nhiêu tâm người không thể không nhịn quyết tâm bên trong ghen ghét. Nhưng là bây giờ khác biệt, tiên giới linh khí khôi phục, Diệp Thần lại không ở nơi này. Đan Thành một số lão gia hỏa tất cả đều bận rộn bế quan tu luyện, không người quản lý. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có như thế làm càn đảm lượng vây công Đan Thành. Đáng tiếc, vốn cho là Đan Thành hội bách tại bọn hắn dưới dâm uy thỏa hiệp, ai ngờ nửa đường giết ra đến như vậy một thiếu niên. Cảnh giới càng là có thể cùng tiên tôn chống lại, điều này càng làm cho bọn họ xuất phát từ nội tâm phản kháng, hâm mộ, ghen ghét. Đối mặt đến hàng vạn mà tính mọi người, Diệp Diệc Phàm cũng là trong lòng run lên. Muốn nói không khẩn trương đó là thổi ngưu bước. Hắn cũng là người, bất quá là tuổi nhỏ càn rỡ một chút mà thôi, nhưng là cũng không ngốc. Một cá nhân đối chiến nhiều người như vậy, phần thắng giống như là linh. Bất quá hoảng về hoảng, không có nghĩa là sợ hãi. Tựa như Phi Vũ chỗ nói, sau lưng Đan Thành là phụ thân lưu lại, đã phụ thân không tại, hắn cái này làm nhi tử đương nhiên muốn làm một chút sự tình mới tốt. Tựa như, năm đó Diệp Thần đứng ở trước mặt hắn ngăn cản Tu La Hoàng một dạng. Bây giờ, hắn muốn đứng tại Đan Thành phía trước nhất, thủ hộ, đến a. Ta Diệp Diệc Phàm muốn là lui về phía sau nửa bước, đều tính toán sống uổng phí. Kéo, một tay bỗng nhiên kéo áo mặc, quấn quanh ở bên hông. Hoàn mỹ trên thân đường cong thành hiện ở trước mặt mọi người. Ở ngực một cái như ẩn như hiện ấn ký. Nếu là Diệp Thần nhìn đến ấn ký này, tuyệt bức hội phát điên. Cái kia ấn ký là một cái hình rồng. Cùng Diệp Thần đạp vào yêu tộc đại điện Cửu Long hộ thể thời điểm bên trong một đầu giống như đúc. Hai tay nắm chặt thập phương kiếm, đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới, lệch ra cái đầu nhìn về phía mọi người, cùng tiến lên vẫn là đơn đấu. Đột nhiên, Diệp Diệc Phàm rất ưa thích loại này trên vết đao khiêu chiến cảm giác. Hắn cũng không có chú ý tới. Từ khi chính mình đứng tại đan trước cửa thành trong nháy mắt, chỉnh cá nhân tính cách đều biến, không còn là quay chung quanh tại bên người mẫu thân tiểu mụ bảo bối, càng không phải là quấn quanh ở sư phụ bên cạnh cái kia ngoan ngoãn tiểu tử. Bây giờ hắn, vì phụ thân mà chiến, làm thủ hộ nhà, mà chiến, giết, trong đám người không biết là người nào hô một cuống họng. Ô ép một chút người trong nháy mắt đè qua đến, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục nảy sinh. Diệp Diệc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, xì mắng một tiếng, dẫn theo thập phương kiếm xông vào đám người. Rất nhiều tướng sĩ một đi không trở lại tráng sĩ chi tâm. Thập phương kiếm như chọn, như đâm, như chặt, thân kiếm quấn quanh ở bên cạnh hắn. Tựa như giống như du long trong đám người xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua tất có kêu thảm. Phi Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Diệp Diệc Phàm biến hóa, có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Mẹ nó, lão tử để ngươi như thế không muốn sống sao? Nắm thảo a, chấm ngoặc kép, hắn nhanh muốn điên. Đã từng nhận biết một cái Diệp Thần đã cảm thấy đầy đủ mẹ hắn điên cuồng. Không có nghĩ rằng Diệp Thần nhi tử tính khí, một chút không so hắn lão tử kém bao nhiêu. Vốn cho là, chỉ là để Diệp Diệc Phàm đi rèn luyện một chút tâm trí. thuận tiện giải một chút phụ thân hắn bình thường đối mặt đều là dạng gì người. Chí ít trong lòng hắn củng cố một chút Diệp Thần địa vị. Đừng tưởng rằng Diệp Thần không muốn hắn, mà là đối thủ quá nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này cùng người điên. Một người, đối chiến đến hàng vạn mà tính tu luyện giả. Cái này mẹ nó liền xem như vừa mới bắt đầu không bị thương. Cái kia mẹ nó có thể hay không suy tính một chút cảnh giới tiêu hao. Thì không sợ kiệt lực mà chết. Rơi vào đường cùng, Phi Vũ thở dài một hơi. Diệp Thần, người mẹ nó nhìn đến sao? Lão tử hầu hạ xong ngươi, hiện tại còn muốn hầu hạ ngươi nhi tử. Người mẹ nó nếu là không cho lão tử một cái thuyết pháp, thật mẹ nó tang lương tâm. Bên này Phi Vũ vừa mới di động, bên kia đan thành cửa lớn két két một tiếng âm vang mà mở. Theo cổng thành mở rộng, trùng trùng điệp điệp thị vệ chờ xuất phát. Bọn họ sắc mặt băng lãnh, từng cái chiến ý nồng đậm. Vương Bân đứng tại đám người phía trước nhất, mắt thấy loạn cả một đoàn mọi người, sắc mặt băng lãnh, nhấc tay chỉ về phía trước. Lên, oanh, ao ao ao, hơn ngàn thị vệ xách trong tay trường mâu, trong miệng cao giọng hò hét. Hô hà a, hô hà a, cổng thanh mở, chính đang vây công Diệp Diệc Phàm trách nhiệm bên trong có người hô to một tiếng. Trong nháy mắt thì có vài trăm người tuôn hướng cửa lớn. Bọn họ tay cầm binh khí, không khỏi giải thích, tới gần thị vệ liền chặt. Cái này khiến ngay tại chiến đấu anh dũng Diệp Diệc Phàm đôi mắt phiếm hồng, thảo, đối thủ của ngươi là ta. Xoát xoát xoát, chạy như bay, chỉ là trong chớp mắt liền tới đến chỗ cửa thành, đứng tại vài trăm người trước mặt. Vung vẩy trong tay thập phương kiếm, xuất thủ cũng là sát chiêu. Thế mà, thị vệ cảnh giới căn bản so ra kém những người tu luyện kia. Liền xem như Diệp Diệc Phàm ra sức phản kháng, vẫn như cũ là yếu không địch lại mạnh. Trên thân đã bắt đầu bị thương, hô hấp càng trở nên dồn dập lên, cảm giác phổi giống như lửa thiêu khó chịu. Vương Bân đứng ở cửa thành phương hướng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Diệc Phàm. Người này, chấm ngoặc kép, Diệp Diệc Phàm thực sự rất giống sư phụ. Riêng là bóng lưng thời điểm, liền xem như Vương Bân cũng sẽ nghĩ lầm cái này Diệp Diệc Phàm cũng là sư phụ. Ngay tại Vương Bân ngây người, Diệp Diệc Phàm ra sức chống cự thời điểm, một đạo để tất cả thị vệ phấn chấn thanh âm xuất hiện. Các người đều mẹ hắn không có ăn cơm sao? Vẫn là nói hiện tại đan thành đã cung cấp không nổi các người ăn cơm. Xoát, Phi Vũ bóng người xuất hiện tại đan thành trên không. Mọi người ào ào nhìn về phía hắn. Có người chấn kinh, có người hưng phấn, có người bàng hoàng, càng có người kinh khủng. Phi tướng quân, kích động nhất cũng là những thị vệ kia. Trong bọn họ có ít người ngay tại Phi Vũ thủ hạ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy tướng quân, bọn họ có thể không kích động. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Nghe ta khẩu lệnh, Phi Vũ đi vào chỗ cửa thành, hai tay vung lên, trực tiếp đem chúng nhiều tu luyện giả bước lui. Cùng ba tiến một, ao ao ao, thị vệ giống như nghe đến đã lâu mệnh lệnh, trong nháy mắt hình thành một đạo chiến pháp trận quyết. Công, hà, hà, hà, hà, bởi vì Phi Vũ xuất hiện, thị vệ nội tâm dấy lên, khí thế như hồng cao giọng hò hét, mà Phi Vũ đây là quay đầu nhìn xem Vương Bân. Bay, Phi Vũ tiền bối, Vương Ngân nói chuyện đều cà lăm, mẹ nó, vị này chính là sư phụ quá mệnh huynh đệ, hắn nhìn thấy về sau làm sao không khiếp sợ. Khác mẹ nó gọi ta tiền bối. Chử Tuân đâu? Vũ Khúc đâu? Còn có đám người kia đâu? Đều đi làm cái gì? Phi Vũ đối với đan thành hiện trạng bất mãn hết sức. Mang theo phẫn nộ khí tức thả tiếng giống giận. Hắn không tin lấy mình bây giờ cảnh giới. Cao như thế tiếng giống giận. Chử Tuân bọn họ hội nghe không được. Vũ Khúc hội nghe không được. Sau khi nói xong, hai con người nhìn xem ngay tại chiến đấu anh dũng thị vệ. Lùi nhị tiến bốn, ao ao ao, chiến pháp lại một lần nữa biến hóa. Tại đông đảo tu luyện giả trung tâm bổ ra một đường vết rách. Diệp Diệc Phàm đứng ở một bên đã nhìn mộng bước. Hắn chỉ biết là sư phụ cảnh giới rất mạnh, lại không nghĩ rằng bài binh bố trận cũng như thế cường hãn. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, khác mẹ nó gọi ta là sư phụ, ta để ngươi liều mạng. Hắn nãi nãi, người mẹ hắn nếu là có cái sơ suất, cha ngươi không phải bổ ta. Phi Vũ câu nói này nói tuyệt đối là lời thật lòng. Cũng tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối có thể làm được đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.